Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, quần chúng diễn viên, Thủy Hoa gần nhất có thể coi là mở rộng tầm mắt. Hắn sinh ở Hoa Hạ Trung Bộ một cái thiếu nước sơn thôn. Bởi đối với nước ngóng trông, cha mẹ cho hắn nhũ danh lấy làm Thủy Hoa, đại danh nhưng là gọi Tống Uông Miểu. Thủy Hoa năm nay 12 tuổi, đang chuẩn bị đi trong huyện học sơ trung. Có điều tới gần tháng 5 thời điểm, trên trấn đến rồi một nhóm người. Những người này ăn mặc người thành phố áo sơ mi, quần jean, mang kính râm. Càng quan trọng chính là, trên lưng cõng lấy rất nhiều nhiếp ảnh dụng cụ. Đối với di động vẫn là cấp thấp sơn chạy máy. Yêu thích bên ngoài các loại mạng lưới ca khúc được yêu thích thôn trấn những người trẻ tuổi kia. Tới nói, những người này đến không nghi ngờ chút nào đại diện cho một loại ước mơ. Có người muốn đến đóng phim rồi. Như vậy nghe đồn ở trên tiểu trấn điên, chơi, truyền, ở quay chụp tổ đến ngày thứ nhất. Bọn họ ở quán trọ dưới lầu, liền tụ tập thật là nhiều người. Có người muốn nhìn một chút đến rồi vị nào minh tinh. Có người thì lại đơn thuần lại đây tham gia trò vui. Còn có người lòng mang một chút giấc mơ. Nói không chắc chính mình liền bị đạo diễn vừa ý đây. Quả nhiên, quán trọ bên trong phụ trách tiếp đón người rất nhanh sẽ đánh nghe được tin tức. Này xác thực là một cái điện ảnh tổ làm phim. Có điều không mấy cái đại gia nghe nhiều nên thuộc. Có thể ở quốc nhà đài truyền hình nhìn thấy minh tinh. Tin tức này khiến người ta có chút thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại có mới tin tức. Vậy thì là đoàn kịch muốn ở chỗ này mộ tập quần chúng diễn viên. Lần này lại để cho đại gia kích chuyển động, quần chúng diễn viên mộ tập công tác rất nhanh bắt đầu. Thủy Hoa cũng có chút ngạc nhiên địa tụ hợp tới. Ngươi qua làm gì? Bọn họ muốn chính là thôn dân. Ngươi một đứa bé có ích lợi gì? Cha mẹ nói rằng, nhưng không có ngăn trở xi xui em bé. Thế nhưng đến hiện trường, Thủy Hoa mới phát hiện, nơi này còn có thật nhiều cùng tuổi tác hắn gần như đứa nhỏ. Ở trong thôn lớn lên, Thủy Hoa trên căn bản tuổi xấp xỉ hài tử đều từng qua lại. Mà những này phỏng vấn hài tử bên trong, dĩ nhiên có rất nhiều hắn thấy đều chưa từng thấy. Hỏi thăm một trận, những thứ này đều là từ láng giềng trấn tới được. Mà sở dĩ vì phỏng vấn cái quần chúng diễn viên đều muốn chạy xa như vậy, đều là bởi vì mấy cái nhân vật, căn cứ đạo diễn nhu cầu, ngoại trừ bình thường thôn dân quần xã chúng diễn viên, còn cần ba cái đứa nhỏ. Làm học sinh, bọn họ không chỉ có lời kịch, vẫn là tương đối trọng yếu nhân vật, có thể tính là nửa cái diễn viên chính. Nguyên bản, Trịnh Vĩ Kiệt cùng Từ Duệ là muốn tìm những kia đã thành danh đồng tinh đến đóng vai. Như vậy hành động càng có bảo đảm, nhưng hỏi qua vài cái, hoặc là đương kỳ không hợp, hoặc là chính là không muốn đi sơn thôn như vậy gian khổ hoàn cảnh quay chụp. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, ở hơi hơi cắt giảm bọn nhỏ kịch bản sau khi Trịnh Vĩ Kiệt quyết định chọn dùng địa phương đứa nhỏ bỏ ra diễn. Đây là một cái lớn mật ý nghĩ. Trước tiên không nói không phải mỗi người đều có thể ở máy quay phim trước mặt biểu hiện như thường. Phục tùng điều hành cùng sắp xếp, làm ra nhất định vẻ mặt yêu cầu này sẽ làm khó lượng lớn người. Phỏng vấn tốt mấy đứa trẻ, cảm giác cũng không quá hành. Trịnh Vĩ Kiệt lần đầu sản sinh lo lắng ý nghĩ. Hắn cần 3 tên nam hài, 2 tên nữ hài. Nữ hài đúng là có chuẩn bị tuyển, có thể nam hài nhưng vẫn không tìm được thích hợp. 11-12 tuổi nam hài đối lập với cùng tuổi nữ hài không như vậy thành thục. Mà ở đối lập lạc hậu trong hoàn cảnh lớn lên bọn họ căn bản không có cơ hội gì tiếp xúc biểu diễn. Loại hình càng thêm khó có thể biểu hiện, lớp trưởng cũng không được. Cái kia không có ai có thể. A Thủy, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải nói ba mẹ ngươi không cho ngươi đến sao? Ta trộm chạy ra ngoài. Hì hì, lão tứ, ngươi vừa nãy phỏng vấn qua. Bọn họ hỏi cái gì à? liền để ta đứng ở nơi đó, sau đó niệm mấy câu nói, sau đó nhường ta khóc lên. A, còn muốn khóc a, chỗ nào như vậy dễ dàng chớp mắt nước mắt a. Mấy đứa trẻ mồm năm miệng 10, líu ra líu díu, nhìn một cái lại một cái bạn cùng lứa tuổi đi vào quán trọ trong phòng tiếp tân, lại vẻ mặt thất vọng rời đi. Xếp hàng người dần dần ít đi, Thủy Hoa cũng nhắm mắt xếp hàng bên trong. Chờ đến hắn thời điểm, người chung quanh đã tán không ít. Một mình ngươi đến, đăng ký qua tên sau. Thủy Hoa tiến vào trong phòng tiếp tân, nhìn như là đạo diễn người có chút ngạc nhiên. Một mình ta đến, nhìn đen ngòm máy thu hình, Thủy Hoa cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Có điều bản thân hắn lá gan liền lớn, thích ứng một hồi cũng là không có gì ghê gớm. Ngươi niệm một hồi mấy câu nói này. Một bên công nhân viên đưa lên một tấm A4 giấy, mặt trên là một ít lời kịch. Nhìn qua, ngoại trừ mấy câu nói, Thủy Hoa hoàn toàn không biết văn tự lên là có ý gì, nhưng vẫn là dựa theo chính mình lý giải nói ra. Ngoặc kép, ta biết là ý tứ gì, có thể luôn cảm thấy nói không thông. Buổi trưa ta cùng Ly Quyền Quý đánh nhau, hắn đem ta mặt đánh cho như vậy đau, sưng lên đến rồi, vì lẽ đó tác dụng lực không bằng nhau, ta được khẳng định so với hắn lớn mà. Ngoặc kép ngoặc kép, là một cái vật thể đối với thứ hai vật thể gây một cái lực, này thứ hai vật thể cũng sẽ đối với cái thứ nhất vật thể gây một cái lực, hai cái này lực lớn tiểu bằng nhau, phương hướng ngược lại. Ngoặc kép ngoặc kép, hắn đọc xong câu cuối cùng mới bỗng nhiên có chút kinh giác, chính mình vừa nãy thật giống liền đúng là ở niệm mặt trên văn tự. Cái gì tình cảm dạt dào, cái gì giàu có cảm tình, thật giống tất cả đều quên. Ngữ văn trên lớp, khóa đại biểu đọc diễn cảm bài khóa đều là như vậy có cảm tình. Nhưng Thủy Hoa rất là ước ao, nguy rồi nguy rồi, Thủy Hoa nhất thời cảm giác mình vừa nãy biểu hiện hỏng bét. Ai sẽ thích loại này cứng nhắc không có gì lạ ngữ điệu đây. Hắn vốn định yêu cầu đọc lại một lần, nhưng đạo diễn rất nhanh sẽ nhường hắn rời đi. Đại khái là không hài lòng Thủy Hoa biểu hiện đi. Về đến nhà, cha mẹ cũng không hỏi nhiều, chỉ dục Thủy Hoa nhanh hỗ trợ uy trong nhà gà cùng heo. Thủy Hoa tâm tình cũng liền hạ một ngày như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lại là nguyên bản cái kia không buồn không lo vui sướng tiểu tử. Nhưng mà, ngày thứ ba, Thủy Hoa nhưng nhận được bất ngờ thông báo. Đó chính là hắn bị tuyển chọn trở thành bộ phim này diễn viên một trong. Hơn nữa là có lời kịch diễn viên. Thủy Hoa giác đến mình đang nằm mơ. Quay chụp rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Cân nhắc đến bọn nhỏ học tập vấn đề, vì lẽ đó bọn họ hí đều là cuối tuần quay chụp. Kỳ thực Thủy Hoa cảm thấy, những này hí đều rất đơn giản, chính là đi học, có lúc cùng diễn viên thúc thúc nói chuyện. Hắn phát hiện, đại gia nói chuyện đều là cùng bình thường gần như, cũng không có loại kia ngữ văn lão sư yêu cầu giàu có cảm tình. Làm rõ điểm này, Thủy Hoa liền hầu như không có cái gì gánh nặng. Theo quay chụp tiến trình, Thủy Hoa lại hiện ra một nghi vấn. Này điện ảnh đến cùng đập chính là cái gì? Theo đoàn kịch vỗ hơn nửa tháng, Thủy Hoa cảm giác đập chính là nông thôn sinh hoạt, nhưng thật giống lại thật sự chỉ là nông thôn sinh hoạt. Tuy rằng mảnh tên là nông thôn giáo viên, nhưng sẽ không thật sự chỉ là đập nông thôn giáo viên chứ. Hơn nữa từ Thủy Hoa tham dự cảnh tượng đến xem, cố sự tựa hồ cũng không cái gì nội dung vở kịch. Chính là một cái nông thôn giáo viên ở trong thôn bị khổ, nhưng không muốn từ bỏ bọn nhỏ. Cuối cùng cúc cung tận tụy cố sự, tuy rằng rất cảm động, nhưng luôn cảm thấy có chút ngắn. Quay chụp ở tháng 6 kết thúc, Thủy Hoa đám người được nghỉ hè thời điểm, tổ làm phim cũng rời đi thôn trấn. Đối với Thủy Hoa mà nói, quay chụp kết thúc, nhưng đối với Trịnh Vĩ Kiệt mà nói, chân chính quay chụp vừa mới bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,